Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 642. Phúc trạch thiên hạ, mà vô luận là loại nào tu vi cường giả, bọn họ tu vi cùng pháp lực tăng vọt bên trong. Từ Hạo Thiên trên người mặc Cửu Long Chí Tôn ám kim bào uy nghiêm thân ảnh, cũng ở đây trước tiên xuất hiện ở trong thức hải của bọn họ. Đồng thời in dấu thật sâu ấn, vĩnh viễn khó quên, bởi vậy cũng làm cho bọn hắn trong nháy mắt biết, đây hết thảy cũng là từ Hạo Thiên mang cho bọn hắn. Bệ hạ, là bệ hạ vậy mà có thể làm cho chúng ta tu vi tấn thăng. Thật sự là thật lợi hại. Đa tạ bệ hạ ân tái tạo. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, liên tiếp quỳ bái, ca công tụng đức âm thanh. Tại Hạo Thiên Thánh Đình mỗi một hẻo lánh diễn ra, thánh thành thánh đế trong cung, đối mặt quỳ gối trước mặt mình các tướng quân. Từ Hạo Thiên mặc dù có trong nháy mắt rung động, nhưng là lập tức liền kịp phản ứng. Bởi vì hắn đã xác định, chính là thế giới thụ nguyên nhân, mới tạo thành cái ngoài ý muốn này. Bất quá để cho Từ Hạo Thiên không biết là, tại thiên thế giới cái nào đó thiên hiểm chỗ, một tên khuôn mặt uy nghiêm trung niên tráng hán chính diện lộ kinh hãi nhìn về phía nam vực phương. Hướng, tự lẩm bẩm, hắn vậy mà có được loại này bản sự. Sớm biết dạng này, ta Lưu Bị nói cái gì cũng sẽ không trốn tránh. Hiện tại, hối tiếc không kịp sao? Có lẽ vậy, dứt lời, người liền xoay người biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Bổn tôn pháp lực làm sao lại vô cớ tăng trưởng một tia? Cái kia trong đầu bất thình lình xuất hiện thiếu niên là ai? Quỷ dị, quá quỷ dị, pháp lực vô cớ tăng lên không nói, trong đầu lại còn nhiều hơn một tên thiếu niên hình ảnh. Vậy mà vung đi không được. Tại sao sẽ như vậy? Tương tự chuyện quỷ dị, ở nơi này phương thế giới một ít thần bí địa phương không ngừng diễn ra. Mà Từ Hạo Thiên bộ dáng cũng sâu đậm, vĩnh viễn đóng dấu ở lòng của bọn hắn bên trong. Các vị khanh gia bình thân. Lúc này, Từ Hạo Thiên trong lòng là hoảng sợ, cũng là sướng rên, bởi vì thế giới thụ đưa đến phản ứng dây chuyền còn không có đình chỉ. Hạo Thiên Thánh Đình tất cả mọi người tu vi đang tăng trưởng đồng thời. Bọn họ độ trung thành cũng ở đây nhanh chóng tăng vọt. Cảm ơn bệ hạ long ân. Mọi người trên mặt lúc này đều tràn đầy kích động nụ cười. Đối Từ Hạo Thiên cảm ân đái đức đồng thời, đều âm thầm thề sống chết thần phục Hạo Thiên Thánh Đình. Hạo Thiên Thánh Đế, ha ha ha, hôm nay trẫm muốn tại Thánh Đế cung thiết yến, khoản đãi thánh thành bên trong sở hữu cao quan võ tướng. Từ Hạo Thiên cao giọng cười nói, tu vi đột phá, cổ diệt thánh thể tăng lên, còn thu được triệu hoán cơ hội, càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi là thế giới thụ công hiệu nghịch thiên. Cái này hết thảy tất cả đặt chung một chỗ, để cho trong lòng của hắn thoải mái lật trời. Tuân chỉ, Tỷ Can cười lớn nói, làm người được lợi hắn, đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu thị đối Từ Hạo Thiên lòng cảm kích. Chỉ có thể dùng cuộc đời của mình đến giúp đỡ Từ Hạo Thiên thành tựu vô thượng vĩ nghiệp. Sau đó, Từ Hạo Thiên phân phát đám người, một thân một mình về tới thượng thư phòng. Hệ thống, chấm muốn ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Từ Hạo Thiên hiện tại đang tại chinh phạt các phương, chiến lực cao cấp mặc dù không thiếu, nhưng là quân đoàn số lượng nhưng có chút giật gấu vá vai. Cho nên mới quyết định ưu tiên sử dụng quân đoàn triệu hoán quyền. Đinh, đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến diệt thế thần quân. Đến từ tiên thần giới diện, cái gì đồ chơi, diệt thế thần quân, hơn nữa còn là đến từ tiên thần giới diện, làm sao chưa nghe nói qua? Từ Hạo Thiên nghi ngờ hỏi. chi quân đội này lệ thuộc vào một cái cùng Huyền Vũ đại lục song song xa xôi giới diện. Toàn quân cùng sở hữu 7 vạn người, chủng tộc không phải trường hợp cá biệt, tu vi thấp nhất thiên môn cảnh, bọn hắn lớn nhất đặc điểm chính là hành động nhanh như thiểm điện. Đi vô ảnh, đến vô tung, tại bọn họ thuộc giới diện bên trong, là một nhánh làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thần kỳ quân đội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.